Mối tình ngang trái, chương 65, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày tiếp theo, Minh Hy vẫn không thể nào vui vẻ dù chỉ một chút, tinh thần càng ngày càng xuống, nàng cho người tìm Bảo Hân khắp nơi, kể cả bên ngoài thành phố tấy con gái như thế làm ông Chu trở nên lo lắng, nó còn tệ hơn lúc mới ly hôn. Minh Hy một lần nữa tìm đến nhà Mimi, nàng hy vọng cô có thể bỏ qua những lỗi lầm lần trước. Nhấn chuông mãi chẳng thấy ai ra mở, trong lòng Minh Hy thêm xót ruột, kéo tay áo lên xem đồng hồ thì chỉ mới 5 giờ chiều, có thể Mimi chưa đi làm về. Mimi vui vẻ cầm món quà trên tay mà ngắm nghía, Bảo Hân mới gửi đến, đi nhanh về rồi còn mở ra xem bên trong có gì. Khi thấy Minh Hy đứng trước cửa nhà, Mimi cho mày khó chịu, đến gây sự nữa hay sao? Giữ vẻ mặt không cảm xúc đến gần hơn, lần này sẽ không nhân nhượng để Minh Hy làm càn. Mimi, thấy Mimi không nhìn nên Minh Hy lên tiếng gọi, cô muốn gì nữa, nếu đến tìm Bảo Hân thì tôi không biết. Cô có thể nói cho tôi biết Bảo Hân đang ở đâu được không? Tôi biết là cô biết chị ấy đang ở đâu, cô sợ tôi tìm chị ấy để làm hại nên không muốn nói. Minh Hy nắm chặt tay Mimi, bây giờ nhìn Minh Hy đâu có giống tiểu thư, đến cầu xin người khác. Thấy vẻ mặt đáng thương của Minh Hy làm Mimi thêm phát chán, định dùng bộ mặt này để làm cô mềm lòng sao? Không biết là đáng thương thật hay giả vờ, nhưng cô sẽ không nói. Cô đừng làm bộ mặt đáng thương đó với tôi. Bảo Hân ở đâu tôi không biết, cô nên đi về. Tôi xin cô, tôi biết mình có lỗi với Bảo Hân rất nhiều, chỉ muốn gặp chị ấy một lần thôi. Nước mắt lấm lem trên gương mặt bé nhỏ của Minh Hy có phần khổ sở. Tôi không thể tin mấy lời dối trá từ cô, chính cô là người mang đến cho Bảo Hân rất nhiều đau khổ, cậu ấy chắc chắn không muốn gặp loại người như cô. Nói xong, Mimi hất tay Minh Hy ra khỏi tay mình, cô vào nhà đóng cửa lại bỏ mặt nàng đứng bên ngoài. Minh Hy khóc nức nở, ngồi xuống đất, nàng biết Mimi biết Bảo Hân đang ở đâu, nàng sẽ không bỏ cuộc nhất định. Những ngày kế tiếp, Minh Hy ngày nào cũng đến đứng trước cửa nhà Mimi, nàng đến từ sáng sớm rồi đợi đến chiều tối. Khôi Hàn không thể để Minh Hy ở một mình nên anh cũng đứng cùng nàng. Chỉ được 2 ngày đầu, Minh Hy đuổi Khôi Hàn về, đây là chuyện của riêng nàng nên không muốn anh chịu khổ cùng. Mimi cảm thấy rất khó chịu khi phải gặp mặt Minh Hy mỗi ngày, cô cũng không thể để Bảo Hân ghé nhà chơi, và cô cũng không nói chuyện này cho Bảo Hân nghe, nếu như cậu ấy biết được thì sẽ thay lòng đổi dạ mà tha thứ cho Minh Hy. Một tuần đầu Mimi ngó lơ với Minh Hy, cứ như người vô hình, chỉ cần làm vậy sẽ khiến Minh Hy chán nản mà bỏ cuộc. Nhưng sự kiên trì của Minh Hy qua khỏi những gì Mimi đoán, nàng không bỏ cuộc, cứ đứng mãi ở đó. Có hôm Mimi thấy Minh Hy đứng đến mức không thể đứng vững nữa, nàng từ từ khuỵu gối xuống. Mimi cũng thấy được sự hối hận từ Minh Hy, trong lòng có chút dao động, cô có nên nói cho Minh Hy biết chỗ Bảo Hân đang ở hay không? Nhưng cậu ấy đã căn dặn cô rồi, Minh Hy như vậy làm cô có chút đau lòng. Thật sự đứng giữa quyết định nên hay không nên đúng là làm khó cho Mimi. Chỉ cần cô quyết định sai, là tất cả không thể quay lại. Minh Hy đã kiệt sức, nàng ngã ngang xuống đất rồi bất tỉnh, Mimi hoảng hốt chạy đến đỡ lấy người nàng rồi đem vào nhà. Minh Hy từ từ mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh thật khác lạ, nàng nhớ mình đang đứng đợi Mimi thì tự nhiên bầu trời tối sầm lại rồi không nhớ gì nữa. Tỉnh rồi sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mimi đặt cốc nước xuống ngồi nhìn Minh Hy. Đây là đâu, sao tôi lại ở đây? Nàng chóng tay xuống ghế sofa rồi từ từ ngồi dậy nhìn Mimi. Nhà tôi, cô ngất xỉu nên tôi đưa vào nhà. Cảm ơn, cô không nên đưa tôi vào. Tôi thật sự rất nể phục cô, đứng như thế cả ngày mà không thấy mỏi sao. Nếu là tôi thì tôi không đứng đó làm gì khi người ta không quan tâm. Miễn là cô nói cho tôi biết Bảo Hân đang ở đâu. Ánh mắt Minh Hy trùng xuống, hai tay nắm chặt lấy ly nước. Mimi thở dài, vẫn cứ nhắc đến chuyện Bảo Hân đang ở đâu, cứ một câu hỏi lặp đi lặp lại khiến đầu cô muốn nổ tung. Đây là người đầu tiên Mimi gặp được, nếu như lúc Bảo Hân chưa rời đi nơi khác mà Minh Hy như vậy thì có phải tốt hơn không? Cô thật sự muốn biết Bảo Hân đang ở đâu lắm sao? Mimi nghiêm túc quan sát sắc mặt của Minh Hy, có thể cô đã mềm lòng. Nghe Mimi hỏi thế, Minh Hy ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn, nếu hỏi như vậy có nghĩa là Mimi chịu nói cho nàng nghe rồi sao? Đúng vậy, tôi thật sự hối hận vì đã không tin tưởng Bảo Hân, bây giờ chỉ muốn gặp chị ấy. Làm sao tôi tin được khi tôi nói chỗ ở của Bảo Hân cho cô lại tiếp tục làm hại cậu ấy. Mimi vẫn còn nghi ngờ về người trước mặt, lỡ như gặp được Bảo Hân, Minh lại giở trứng trả thù thì sao? Tôi thật sự không làm gì hết, cô có thể nói cho tôi nghe được không? Thế là Mimi gục ngã trước sự kiên trì của Minh Hy, cô đã giữ lời hứa với Bảo Hân sẽ không nói cho ai nghe nhưng bây giờ không thể nữa rồi. Sau khi Mimi nói cho Minh Hy nghe nơi Bảo Hành đang ở, nàng vui lắm, nhất định sẽ đền đáp xứng đáng cho Mimi. Minh Hy đã có được địa chỉ chỗ làm và nơi Bảo Hân đang ở, nàng tự lái xe riêng đến đó. Nhìn từ trong xe qua quán gà rán đối diện, Minh Hy như vỡ òa lên khóc, nàng đã thấy được Bảo Hân rồi. Nhưng trong cô có vẻ ốm hơn trước, nàng nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Bảo Hân vui vẻ cười nói cùng vài người làm chung, chắc cô đã quên hết những chuyện đau lòng trước kia rồi nhỉ. Minh Hy không đi đâu hết, nàng ngồi trong xe quan sát Bảo Hân làm, nhìn chị vui vẻ làm việc nhiệt tình đến vậy làm nàng vui lây. Đến khi Bảo Hân hết giờ làm để đi về, Minh Hy cũng đi theo, nàng muốn biết nhà cô ở đâu. Con đường vào thôn của Bảo Hân rất vắng vẻ, ít xe và người qua lại, yên bình đến lạ thường. Minh Hy bất đắc dĩ phải đậu xe bên ngoài đường lớn rồi đi bộ theo sau, nếu nàng chạy xe vào thì sẽ bị Bảo Hân phát hiện, cô sẽ một lần nữa chuyển đi nơi khác. Đứng trước nhà Bảo Hân rồi nhìn vào trong, căn nhà khá nhỏ, có thể ở được 3-4 người là cùng, Minh Hy yên tâm hơn rồi, tuy không thể gặp mặt Bảo Hân nhưng nàng cũng đã biết nhà và chỗ làm. Minh Hy cất bước đi về, ngày mai nhất định sẽ đến. Bảo Hân này, con đừng mua đồ ăn thêm nữa, nhà đã đầy trong tủ rồi kìa. Bảo Hân đang ăn cơm, nghe bác Lâm nói vậy liền đặt chén cơm xuống, mặt hơi nhăn nhó. Đâu có đâu bác, con cứ nghĩ là bác mua đấy chứ. Nhà mình đâu có nhiều tiền mà mua những loại đắt tiền. Mấy thứ này cũng phải trên mấy triệu. Vẻ mặt Bảo Hân có chút nghi ngờ, cô không mua, bác Lâm không mua thì ai mua. Mấy hôm nay Bảo Hân cứ nghĩ nhà buôn bán thuận lợi nên có tiền mua đồ ăn đắt tiền. Bác nhận nó từ ai vậy? Từ người giao hàng, cách 4 bữa là giao hàng đến đưa đồ. Bác Lâm lúc đầu cũng hơi khó hiểu, Bảo Hân ở trong nhà thì mua đồ đem về luôn chứ hà cớ gì phải nhờ giao hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình không thể nhận đồ không rõ nguồn gốc được, khi nào họ giao nữa vậy bác, hình như ngày mai là 4 bữa rồi đó, có thể chiều mai sẽ giao đến. Được rồi, ngày mai bác cứ để cháu ra hỏi. Bảo Hân trong lòng có chút dạo dực, cô phải tìm ra kẻ giấu mặt này. Tại sao lại gửi đồ đến trong mấy tuần liền vậy chứ? Bộ nhà giàu tiền xài không hết hay gì? Tự nhiên trong đầu Bảo Hân lại hiện lên hình ảnh Minh Hy, chẳng lẽ là nàng? Bảo Hân liền xua tay lắc đầu, không thể nào, nếu Minh Hy mà biết cô ở đây thì chết chắc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có chút hợp lý, những thứ ăn được giao đến toàn là những món Bảo Hân rất thích ăn. Cô không suy nghĩ nữa, mai gặp thằng cha giao hàng sẽ biết. Cũng hên là Bảo Hân được nghỉ hôm nay, cô ngồi xuống ghế đá uống một ngụm nước chờ người giao hàng. Kẻ này cũng khá thông minh, lựa những ngày cô đi làm mới dám giao đồ, sợ bị phát hiện à, xế chiều tối, một anh giao hàng chạy xe dừng trước nhà Bảo Hân, anh ta lóng ngóng nhìn vào. Cô hít một hơi thật sâu, vươn vai vận động cơ thể rồi đi ra trước cổng. Cô có đồ ăn gửi đến, phiền cô ký tên vào để nhận. Anh ta ôm thùng đồ rồi đưa cây viết cho cô, người gửi đến là ai? Bảo Hân làm vẻ mặt lạnh lùng. Tôi không biết, tôi chỉ có nhiệm vụ gửi đến thôi. Anh ta cười ngượng nghịu, tôi sẽ không nhận nếu không biết rõ người gửi. Anh giao hàng lưỡng lự, làm vậy là làm khó cho anh quá rồi. Minh Hy có nói với anh là không cho ai biết nàng là gửi nó, nếu bị phát hiện anh phải chịu toàn bộ số hàng này. Bảo Hân nhìn vẻ mặt của anh ta liền nhếch môi cười, cô biết anh giao hàng này không muốn nói tên người gửi. Để xem anh kiên trì đến đâu. Bảo Hân thở dài làm bộ, những người giao hàng mà không giao được hàng thế nào cũng ôm xô thiệt thòi cũng là họ thôi. Cô đừng làm khó tôi thật sự không biết, cô nhận dùm tôi coi như tôi xin cô. Vậy thôi, anh mang về mà ăn đi, nhà tôi dù sao cũng còn. Bảo Hân hất mặt quay đi, coi như lần này anh ta tiêu đời, ăn hết thứ này cũng cả tuần chứ ít gì. Người gửi là Minh Hy, Bảo Hân dừng bước có chút khó tin, trái tim lại có chút đập nhanh, cô có nghe lầm hay không? Bảo Hân từ từ xoay người lại nhìn anh giao hàng, vẻ mặt của anh có chút sợ, đôi mắt đầy hy vọng nhìn Bảo Hân, nói ra như vậy chắc chắn anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Bảo Hân đi lại gần, đôi mắt có chút đỏ, nước mắt đọng lại hai khóe mắt. Anh nói lại lần nữa tôi nghe, người gửi là Minh Hy, cô ấy nói tôi không được cho ai biết, nếu tôi nói ra thì tôi phải trả số tiền cho thùng thức ăn này. Cô ơi, cô nhận dùm tôi có được không? Anh ta run rẩy, số tiền cho thùng này rất đắt, nó bằng cả 2 tháng lương của anh. Bảo Hân sau khi nhận xong từng bước nặng nề đặt lên bàn, cô ngồi ngây người ra đó. Minh Hy đã biết cô ở đây và tìm đến, nàng sẽ làm gì cô nữa hay sao? Nhưng nhắc đến cái tên Minh Hy làm Bảo Hân có chút nhớ nhung, đã mấy tháng kể từ ngày gặp ở bệnh viện cô đã rất muốn quên đi hình bóng đó, không muốn những đau khổ đến với cô thêm một lần nữa, bản thân cũng có giới hạn của nó. Nhưng Minh Hy là người gửi đồ ăn đến vậy có ý gì? Chẳng phải nàng đang rất căm thù cô hay sao? hay lại có chủ đích khác, Hạ Độc bằng thức ăn à, nhưng mấy ngày qua, Bảo Hân vẫn bình thường, cô không thể đoán được Minh Hy đang nghĩ và muốn gì. Tiếng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có Mimi là gọi cô vào giờ này thôi, vì giờ này cả hai mới có thời gian rảnh. Bảo Hân, mình xin lỗi. Về điều gì, mình đã nói cho Minh Hy biết chỗ của cậu. Im lặng sau câu nói của Mimi, chỉ có cậu ấy biết nơi cô đang ở. Minh Hy là người biết thứ hai, cô cũng đã nghi ngờ từ lúc đầu là Mimi đã nói cho nàng biết. Cậu không có lỗi, đừng như vậy. Mình không định nói nhưng cậu biết không, Minh Hy đã đứng trước nhà mình từ sáng đến tối như thế cả tuần chỉ muốn mình nói cậu đang ở đâu. Bảo Hân như không thể thở được nữa, trong lòng tự nhiên nhói đau lên, cô nên như thế nào đây, đau lòng, lo lắng. Tất cả cảm xúc đều đến một lượt, Minh Hy tại sao phải làm vậy trong khi không muốn liên quan đến cô. Bảo Hân không biết nói gì nữa, chỉ im lặng nghe Mimi nói tiếp. Có lần Minh Hy đứng không nổi mà ngất xỉu trước nhà, cũng may lúc đó mình vừa về tới. Tại sao Minh Hy lại muốn tìm mình trong khi em ấy đang hận và muốn trả thù? Minh Hy có nói là đã biết sai và rất ân hận, chỉ muốn gặp cậu chỉ một lần thôi. Mà cậu đã gặp Minh Hy chưa? Vẫn chưa, mình nghĩ chẳng còn gì để gặp hay nói chuyện với Minh Hy. Giọng có chút nghẹn ngào khó nói, Bảo Hân muốn Minh Hy đừng để tâm hay tìm cô nữa, cô cũng không muốn thấy Minh Hy. Lúc trước thì có cô muốn nàng hiểu và tha thứ cho mình nhưng bây giờ có lẽ sẽ khác, thời gian trôi qua mọi thứ dần thay đổi. Nhưng trong tim Bảo Hân, sẽ có một khoảng trống dành riêng cho Minh Hy. Như vậy cũng tốt, bệnh tim dần chuyển biến xấu, nếu quay lại với Minh Hy, e rằng đến ngày nào đó nàng phải chứng kiến cảnh cô ra đi, rồi đau khổ hơn thôi. Thà như vậy, Minh Hy không còn yêu Bảo Hân nữa, đến lúc cô có chuyện gì thì nỗi đau cũng sẽ không đến nỗi. Muốn gặp hay không thì tùy cậu nghỉ ngơi đi, mình có chút chuyện riêng. Cô ngã người về phía sau, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Bây giờ phải làm sao cho Minh Hy không thể tìm thấy mình, cô cũng không còn chỗ để đi nữa. Bảo Hân lại khóc, cô không muốn đâu tại nó cứ chảy ra. Sao ông trời cứ thích trêu đùa cô hết lần này đến lần khác vậy, bản thân quá mệt mỏi rồi, không thể chịu đựng được nữa. Cách chương.